Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 Du Du. Mọi người đi ra nhà chính, liền nhìn thấy một người Hán tử cưỡi chạy bằng điện xe. Ghế sau xe mang theo một cô gái, lái vào trong sân. Hán tử này, Viên Thư Duật tự nhiên là nhận thức, chính là chính mình cha tam đệ Viên Thừa Công. Cô gái kia chính là Viên Thư Duật thím ba Trương Lan Anh. Viên Thừa Công đem chạy bằng điện dừng xe ở trong sân. Sau đó cùng Trương Lan Anh xuống xe. Cha, mẹ, các ngươi cũng ở nơi đây. Ta nghe nói nhị ca sự tình, liền mau chóng tới rồi. Nói, Viên Thừa Công liếc mắt nhìn Trương Lan Anh. Trương Lan Anh từ trong tay để trong túi lấy ra một xấp tiền. Nhị ca, nhị tẩu, nơi này là 1 vạn nguyên. Nhiều chúng ta cũng không có. Các ngươi trước tiên cầm, trả lại lãi suất cao lại nói. Lưu Tiểu Vân tiếp nhận tiền, trong đôi mắt lập lòe nước mắt. Tam đệ muội, thật đúng, chúng ta cũng không biết nên làm sao cảm tạ các ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Lan Anh cười cợt, đều là huynh đệ trong nhà, còn nói cái gì cảm tạ. Ngày hôm trước mới vừa vào một lần hàng, bỏ ra hơn 2 vạn khối. Không phải vậy liền có thể cho các ngươi mượn 3 vạn nguyên. Nếu như có thể các loại mấy ngày, cũng có thể lại trù trên 1 vạn khối. Chấm ngoặc kép, Viên Thừa Công, Trương Lan Anh hai vợ chồng ở trấn trên mở ra một nhà tiệm tạp hóa. Chuyện làm ăn còn không có trở ngại. Có điều một lần lấy ra 1 vạn nguyên. Đối với bọn họ tới nói cũng là có chút thương gân động cốt. Thôn trấn cách ngư khẩu thôn cũng không xa. Khoảng chừng cũng chính là 1 km lộ trình. Viên Thừa Công, Trương Lan Anh có thể đến nhanh như vậy. Hơn nữa, còn dẫn theo 1 vạn khối lại đây. Có thể tưởng tượng, bọn họ khẳng định cũng là vừa nghe đến tin tức. Lấy tiền, liền tới rồi. Viên Thư Duật trên mặt mang theo ấm áp nụ cười. Nhìn Tam Thúc, Thím Ba, Tam Thúc, Thím Ba. Đối với huynh muội bọn họ 3 người là cực tốt đẹp. Viên Thừa Đức trung thực, chỉ là nghề nông, tuy rằng nông nhàn thời điểm sẽ đi lâu ăn trong thành làm công, có thể tránh đến một ít tiền, thế nhưng muốn nuôi nấng 3 đứa hài tử, cùng 3 đứa hài tử đến trường, trong nhà hầu như không có cái gì tiền nhàn rỗi. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật huynh muội 3 người, từ nhỏ đến lớn, rất ít có thể theo phụ mẫu nơi đó được đồ ăn vặt hoặc là món đồ chơi. Mà Tam Thúc Viên Thừa Công, mỗi lần tới trong nhà, đều là sẽ cho huynh muội bọn họ 3 người mang đến một ít đồ ăn vặt. Viên Thư Duật còn trẻ thời điểm nắm giữ qua mấy cái món đồ chơi. Hầu như đều là Tam Thúc Viên Thừa Công đưa. Mỗi lần nhìn thấy Tam Thúc Viên Thừa Công đến từ ra, Viên Thư Duật huynh muội 3 người là cao hứng nhất. Viên Thừa Đức trên mặt mang theo vài phần xấu hổ. Tam đệ, ta cái này làm nhị ca chưa từng có giúp đỡ qua ngươi. Nhường ngươi cùng tam đệ muội vì nhà chúng ta sự tình bận tâm. Thực sự là hổ thẹn a. Viên Thừa Công vỗ vỗ Viên Thừa Đức vai. Nhị ca, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta không phải anh em ruột sao? Anh em ruột làm sao có thể không giúp lẫn nhau đây? Được rồi, nhị ca, mấy ngày nay, ta tận lực lại trù một ít tiền. Hiện tại ta phải đi. Trong cửa hàng chỉ có Tiểu Triệu ở nhìn, ta không yên lòng. Nói, Viên Thừa Công cưỡi lên chạy bằng điện xe, mang tới Trương Lan Anh, quay về đầy sân người phất tay một cái, liền rời đi. Viên Tri Ân nói tiếp, Thừa Đức, ta và mẹ của ngươi cũng đi rồi, ta trở lại tìm ta những kia bạn cũ, nhìn có thể hay không lại gom góp đến giờ tiền. Lưu Tiểu Vân liền vội vàng nói, cha, mẹ, lập tức ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa lại đi. Các ngươi trở lại cũng không cần làm. Lý Thịnh Diệu mặt mỉm cười. Nói rằng, không ăn. Ta đến trước đều trưng tốt bánh màn thầu. Tuy rằng thiếu nợ nhiều như vậy nợ. Các ngươi ở ăn có thể đừng tiết kiệm. Bọn nhỏ đều dài thân thể lắm. Lưu Tiểu Vân vội vã gật gật đầu. Mẹ, ta biết. Nói, Viên Tri Ân lôi kéo Lý Thịnh Diệu tay. Sóng vai đi ra sân, nhìn thấy mọi người đi rồi, Viên Thừa Đức trên mặt lại khôi phục tĩnh mịch trạng thái, tuy rằng chính mình phụ thân đem ra 3 vạn nguyên, chính mình tam đệ đem ra 1 vạn nguyên. Thế nhưng, khoảng cách 15 vạn nguyên còn rất xa. Còn lại 11 vạn nguyên. Hắn thật sự không biết nên làm gì. Lưu Tiểu Vân thở dài. Cha hắn, đừng sầu. Trước tiên tới dùng cơm đi. Tiểu Kỳ, người đến giúp ta bưng thức ăn. Bàn ăn đặt tại nhà chính. Món chính là cơm tẻ. 2 cái món ăn 1 thang. Đậu rác xào thịt vụn. Rau xanh xào nấm. Còn có 1 cà chua trứng gà thang. Thịt là mua. Đậu rác, rau xanh, cà chua đều là trong nhà địa bên trong sản. Nấm là mấy ngày trước. Viên Thư Duật cùng Viên Thư Kỳ lên núi hái tới. Trứng gà là trong nhà gà dưới. Bữa cơm này, xem ra cũng không tệ lắm. Trên thực tế, không có hoa tiền gì. Ăn cơm xong, Viên Thư Duật đi tới nhà bếp. Nhìn thấy mẫu thân đã chuẩn bị kỹ càng. Một đại bát cơm tẻ. Mặt trên trải lên 1 tầng đậu rác thịt vụn. Còn trộn trên 1 chút cà chua trứng gà thang. Viên Thư Duật nói rằng. Mẹ, ta đi cho Du Du đưa cơm đi. Ngươi cùng ba nghỉ 1 chút. Lưu Tiểu Vân gật gật đầu. Nhanh lên 1 chút đi. Đừng làm cho Du Du các loại lâu. Chúng ta ăn thịt ăn ít. Vẫn là bạc đãi Du Du. Muốn không phải Du Du. Cha ngươi một người khẳng định chiếu không chú ý được vườn trái cây đến. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi. Mẹ, ta vậy thì đi. Khẳng định nhường Du Du ăn ấm áp cơm nước. Nói, Viên Thư Duật cầm lấy thả cơm nước bát. Liền hướng ngoài sân đi đến. Viên gia vườn trái cây ở làng Nam Đầu. Tới gần Thái Ất Sơn núi lạc bên cạnh 1 gò núi nhỏ. Vốn là Viên Thừa Đức một nhà đều đối với vườn trái cây ôm lớn vô cùng kỳ vọng. Ở năm ngoái, vườn trái cây lần thứ nhất kết quả đoạn thời gian đó. Viên Thừa Đức liền vẫn ở tại vườn trái cây bên trong. Phát hiện, vườn trái cây cây ăn quả chủng loại không đúng sau đó. Cũng vững tin trái cây bán không được. Người nhà họ Viên đều thất vọng rồi. Viên Thừa Đức liền rất ít đi vườn trái cây. Tuy rằng vườn trái cây không đáng giá, thế nhưng, vẫn là lưu lại Du Du, nhường Du Du trông coi vườn trái cây. Viên Thư Duật đi tới vườn trái cây trước cửa, liền nghe đến Du Du tiếng kêu, nhìn thấy Du Du quay về hắn lắc mạnh cái đuôi. Đúng, Du Du là 1 con chó, Trung Hoa Điền Viên Khuyển, kỳ thực chính là người thường nói tới chó đất. Du Du 2 tuổi, từ vẫn là tiểu sữa cầu thời điểm. Liền bị Viên Thư Duật ôm trở về đến. Dưỡng lên. Cùng Viên Thư Duật thân cận nhất. Viên Thư Duật lấy ra trong túi tiền chìa khóa. Mở ra vườn trái cây cửa lớn. Đi vào. Du Du hưng phấn ở Viên Thư Duật bên cạnh gọi tới gọi lui. Còn người đứng lên đến. Dùng chân trước bái ở Viên Thư Duật trên người. Viên Thư Duật sờ sờ Du Du đầu. Du Du. Sốt ruột chờ chứ. Ta cho ngươi đưa cơm tới. Ngày hôm nay có thịt vụn. Nói, Viên Thư Duật liền mang theo Du Du đi tới vườn trái cây bên trong. Cửa lớn bên cạnh mấy gian nhà trước. Ở nhà dưới mái hiên. Có 1 ổ chó. Ổ chó bên cạnh có 2 cái bát. Một là Du Du bát ăn cơm. Một là đựng nước bát nước. Viên Thư Duật cầm trên tay trong bát cơm nước ngã vào Du Du trong bát cơm. Du Du liền khò khè bắt đầu ăn. Du Du không có chút nào kiêng ăn. Tuy rằng trong ngày thường, viên gia cơm nước bên trong có rất ít thịt. Thế nhưng Du Du vẫn là ăn được rất thơm. Viên gia cũng không có bạc đãi Du Du. Đều là bọn họ ăn cái gì. Liền cho Du Du ăn cái gì. Viên Thư Duật nhìn Du Du ăn cơm. Trên mặt hiện ra 1 luồng nhu tình. Bắt đầu lải nhải lên. Du Du, cơm nước ăn ngon sao? Có người yêu nhất thịt vụn. Đậu rác, ta nhớ tới ngươi thích ăn nhất đậu rác. Ngươi từ từ ăn, các loại trong nhà có tiền. Mỗi ngày cho ăn thịt ngươi thịt. Du Du, những ngày qua ngươi một ở vườn trái cây cô quạnh không cô quạnh. Hiện tại ta nghỉ, những ngày gần đây, ta có thể mỗi ngày lại đây cho ngươi đưa cơm. Cùng ngươi, ngươi có vui vẻ hay không? Ngoặc kép, 2 năm qua, cũng chính là tiến vào thành phố Cửu An đệ nhất trung học sau đó. Viên Thư Duật trầm mặc rất nhiều. Trong ngày thường, cũng rất ít cùng bạn học, người nhà giao lưu. Thế nhưng, Viên Thư Duật có lời gì? Đều sẽ cho Du Du nói. Tuy rằng Du Du không thể nói chuyện, thế nhưng mỗi lần làm Viên Thư Duật cho Du Du lúc nói chuyện, Du Du trừng mắt màu hổ phách mắt to nhìn Viên Thư Duật, đều là có thể làm cho Viên Thư Duật cảm thấy phi thường ấm áp, phi thường lòng yên tĩnh. Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh mọi cách không rõ. Long tộc đều là kiêu ngạo như vậy. Chủ nhân làm sao sẽ đối với một con huyết thống như thế kém cầu tốt như vậy đây? Con chó này không chỉ có nhục thể không rất cường hãn, hơn nữa còn chưa mở linh trí, tuyệt đối là nằm ở tẩu thú tầng thấp nhất. Kỳ Tử Thanh lại thở dài, lắc lắc đầu. Viên Thư Duật vừa nói chuyện, vừa xoa xoa Du Du nhu thuận bộ lông. Đột nhiên, Viên Thư Duật vỗ đầu một cái. Quên cái này, Du Du ngươi nếm thử. Uống ngon không tốt uống. Nói, Viên Thư Duật liền đem bàn tay đến Du Du bát nước một bên. Hơi suy nghĩ, nước linh tuyền liền theo Viên Thư Duật bàn tay chảy tới Du Du bát nước bên trong. Du Du vừa vặn ăn xong trong bát cơm nước, chuẩn bị uống nước. Một người được bát nước bên trong nước, Du Du liền ô ô kêu hai tiếng. Sau đó, xoạch, xoạch uống nổi lên nước. Rất nhanh, Du Du liền uống xong một chén nước. Sau đó quay đầu nhìn về phía Viên Thư Duật, trong đôi mắt mang theo khát vọng, mang theo khẩn cầu. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, lại rót một chén nước linh tuyền cho Du Du. Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh ngầm thở dài. Chủ nhân đem nước linh tuyền cho con chó này uống, đúng là quá lãng phí. Thế nhưng chủ nhân chính là chủ nhân, chỉ cần chủ nhân cao hứng, hắn cũng không thể nói cái gì. Chuyện hồi sáng này, nhường hắn rõ ràng, chủ nhân rất coi trọng cùng chủ nhân thân phận bây giờ có quan hệ người và vật. Hắn một nô bộc, không có lắm miệng chỗ trống. Viên Thư Duật nhìn thấy Du Du uống hai bát nước linh tuyền, tinh thần lập tức tốt lên, tựa hồ da lông đều bóng loáng một chút, cũng là âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới nước linh tuyền tác dụng tốt như vậy. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, từ bên trong không gian linh trên cây ăn quả lấy xuống một viên linh quả táo. Du Du vừa nhìn thấy linh quả, con mắt đều trừng thẳng, trong đôi mắt mang theo sâu sắc khát vọng, ô ô thét lên. Viên Thư Duật vỗ vỗ Du Du đầu, cái này chính là cho ngươi ăn, ta cho ngươi cắt thành khối nhỏ. Nói, Viên Thư Duật liền đi tiến vào nhà bếp, cầm lấy dao găm, đem linh quả cắt thành to bằng đầu ngón tay linh quả khối. Ở Viên Thư Duật cắt linh quả thời điểm, Du Du ô ô kêu, ở Viên Thư Duật bên cạnh, nhảy lên nhảy xuống, con mắt chết nhìn chòng chọc Viên Thư Duật trong tay linh quả. Cắt gọn, Viên Thư Duật cầm lấy Du Du bát ăn cơm, đem linh quả khối để vào trong bát, sau đó bưng ra nhà bếp, đặt ở trước kia địa phương, mới vừa thả xuống đi. Du Du liền răng rắc bắt đầu ăn. Viên Thư Duật cũng là rõ ràng, mặc kệ là nước linh tiền vẫn là linh quả, đối với động vật có sâu sắc sức hấp dẫn. Rất nhanh, Du Du liền ăn xong linh quả, sau đó quay chung quanh Viên Thư Duật đảo quanh, dùng sức rút đuôi. Viên Thư Duật nở nụ cười, lần sau lại cho ngươi ăn, một lần không thể ăn quá nhiều. Viên Thư Duật nhưng là biết ăn nhiều linh quả, thể lực linh khí quá thịnh hậu quả. Du Du chỉ là một con chó, không biết sửa luyện, trong cơ thể nếu như linh khí quá thịnh, nhất định sẽ phi thường khó chịu. Vừa lúc đó, Du Du bắt đầu tại chỗ đảo quanh, sau đó ô ô gọi lên, dùng sức vung đầu, tựa hồ thập phần khó chịu dáng vẻ. Viên Thư Duật nội tâm nhất thời hồi hộp một hồi. Xem ra Du Du vẫn là hấp thu quá nhiều linh khí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.